Thiên Hồng Ma Đạo, chương 90, Động Phủ gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phục Quyến đang trong Ma Thần Điện không e dè siêu tầm bảo vật nói, Lâm Phong. Nhân vật khó giải quyết như thế Phục Ngao ngươi lưu hắn lại trong tộc làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn với hắn một quyết cao thấp sao? Một món ma khí mà thôi, không đáng vì hắn hao tốn trí óc lập tức đuổi hắn rời khỏi. Phục Ngao không nghĩ tới bình thường tộc trưởng Phục Quyến nhìn thấy cực phẩm linh khí đều sẽ tìm cách đoạt lấy, giờ đây lại sẽ không chút để ý thượng phẩm ma khí. Lúc này Phục Ngao rất không hiểu rõ, nhưng nếu tộc trưởng đã nói, vậy cũng không có cần thiết tiếp tục lưu Lớ Phong ở đây nữa. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Phục Quyến, Phục Tịch lạnh nhạt nói. Phục Quyến, ngươi đang nói chuyện với ai? Tổ vương, trong tộc có chút chuyện nhỏ mà thôi, có một người tu chân tên là Lâm Phong, gần đây ở vô cực tinh phạm tội lớn đồ sát mộ dung gia toàn tộc hiện giờ đang ở trong tộc ta, tộc nhân hỏi ta có cần lưu hắn lại không? Phục Quyến cung kính nói, có cao thủ lợi hại như thế sao? Vừa đúng lúc ta phải với ngươi cùng nhau về trong tộc ngươi cho tộc nhân đem hắn ổn định lấy, ta rất muốn nhận thức một chút người này. Phục Tịch đầy hứng thú nói, Phục Quyến vội vàng ứng tiếng nói. Vâng, Tổ Vương, nói xong liền lập tức đem tin tức này lại truyền âm cho Phục Ngao, nói cho Phục Ngao biết cho dù dùng biện pháp gì cũng phải lưu Lâm Phong lại. Phục Quyến thay đổi thất thường khiến trong lòng Phục Ngao rất kỳ quái, nhưng thân là trưởng lão phản ứng vẫn phải có, Phục Ngao cũng không có hỏi nhiều, liền dặn dò tộc nhân chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi Lâm Phong. Phục Tịch nhìn thấy bọn tộc nhân sau khi thu lấy không ít tiên khí bảo vật khẽ quát nói. Được rồi, chúng ta lập tức quay về trong tộc. Sau khi bọn người Phục Quyến lên tiếng, liền bay ra Ma Thần Điện hướng về phía Kỳ Lân tộc động phủ của chính mình bay đi. Người tu chân vốn không cần phải bất cứ cơm nước thực vật gì. Trong quá trình tu luyện hấp thu thiên địa linh khí thì có thể chuyển hóa vì năng lượng tự thân cần đến. Mới bắt đầu Lâm Phong vẫn còn muốn chối khéo tiệc rượu của Phục Ngao, nhưng sau khi trải qua giới thiệu của Phục Ngao, Lâm Phong liền có ý nghĩ muốn nếm thử một chút. Rượu Phục Ngao chuẩn bị chiêu đãi Lâm Phong không phải là rượu thông thường, mà là linh tửu rất có ích lợi với tu luyện của người tu chân. Tầm tiên thánh tửu là dùng tiên quả mọng, hàn trùng thảo với lại nước thiên tĩnh trải qua hơn vạn năm thời gian mới chế riêng mà thành. Người tu chân thông thường chỉ cần uống một ly có thể cải tạo thân thể gân mạch bình thường, tăng nhanh tốc độ thường ngày hấp thu linh khí, từ đó đề cao tu vị tự thân, với lại có thể có hiệu quả tăng cường hiệu quả tu luyện. Mà người tu chân có tu vị tương đối cao nếu uống vào một ly, liền sẽ bảo trì không linh, vứt trừ hết mọi thứ tạp niệm, phát ra nổi dịu hòa và tâm cảm kích động, tránh cho lúc tu luyện sẽ có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Ngoài tầm tiên thánh tửu ra, Phục Ngao còn chuẩn bị rất nhiều tiên quả của người tu chân, Lâm Phong là khách đến không cự, lúc uống hơn 10 bình tầm tiên thánh tửu, sau khi không biết ăn bao nhiêu tiên quả cuối cùng Lâm Phong cũng dừng lại. Chuyển tài từ, Phục Ngao ở một bên thế nào cũng cùng khuôn mặt cười lòng thầm thở phào một hơi. Lần này chiêu đãi Lâm Phong, đủ bị Lâm Phong uống hết đại khái toàn bộ 2/3 tầm tiên thánh tửu. Phục Ngao nhìn thấy rất là đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, chế riêng tầm tiên thánh tửu rất là không dễ, chỉ là tìm kiếm thứ cần tiên quả mọng, hàn trùng thảo với thiên tịnh chi nước thì phải dùng hơn vạn năm thời gian. Với lại những thiên tài địa bảo quý giá này không phải lúc nào đi tìm cũng sẽ có, phải cần một đoạn chu kỳ rất dài sinh trưởng mới có thể thành thục ngắt lấy. Nhất là thiên tịnh chi nước. Trong thiên tịnh băng động, mỗi cách trên vạn năm mới sẽ thử tuôn ra một cái đàm nhỏ mà thôi. Tầm tiên thánh tửu dị thường chân quý ở trong một ngày thời gian thì bị Lâm Phong uống đi một nửa, sao có thể khiến Phục Ngao không đau lòng. Vẫn tốt tộc trưởng Phục Quyến truyền âm đến nói đã động người đang trên đường trở về, còn nói mang đến một đại nhân vật thần bí, mặc kệ ăn hai đại nhân vật gì, chỉ cần là bạn không phải địch là được. Lâm Phong lòng thầm rất là đắc ý, không nghĩ tới bản thân không chỉ tìm được dung hợp món thứ 6 ma thần khí tàn kiện còn có thể không e dè uống tầm tiên thánh tửu của Phục Ngao đưa lên, trong một lúc khiến Lâm Phong cũng có chút phơi phới. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không quên mục đích của chính mình, hiện giờ chỉ là theo những người này chơi đùa mà thôi. Phục Ngao trưởng lão, không biết tộc trưởng các ngươi khi nào mới có thể trở về, Lâm Phong còn phải ở đây chờ đợi bao lâu hả? Lâm Phong cố ý hỏi. Lâm Phong đạo hữu không nên nóng lòng, tộc trưởng nhà ta ở trong nửa ngày chắc chắn chạy về, xin ngươi lại chờ đợi thêm chút canh giờ. Phục Ngao khẽ cười nói. Lâm Phong gật gật đầu, liền nhắm mắt dường thần. Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của Lâm Phong, trong lòng Phục Ngao thầm hận nói. Muốn lưu tiểu tử họ Lâm này vẫn đúng là không dễ. Không chỉ phải dâng lên tầm tiên thánh tửu, còn phải đem khuôn mặt cười có cầu với hắn, đúng là tức giận. Nửa ngày sau, trên mặt Phục Ngao vốn không có chút biểu tình đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là một chút liền mất đi. Lâm đạo hữu tộc trưởng nhà ta đã quay về. Phục Ngao cười nói, Lâm Phong mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Phục Ngao một cái, nhẹ giọng nói. Vậy sao, tộc trưởng nhà ngươi hiện giờ đang ở chỗ nào? Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không thể tưởng tượng được Lâm Phong tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền lợi hại như thế. Có thể chỉ sức một người, thì đem Mộ Dung ra diệt môn, bọn ta cảm thấy không bằng a. Tiếng cười xa xa của Phục Quyến liền truyền qua đây. Lâm Phong nhìn về phía bên ngoài trung sảnh, Phục Quyến đi ở phía trước nhất, ở theo sau có hơn 10 hán tử áo tím tinh tráng, khuôn mặt hung tợn, vừa nhìn chính là Kỳ Lân tộc nhân. Chỉ là, Lâm Phong phát hiện đi phía sau nhất có một người áo đen âm lạnh, hơi thở phát ra khiến bản thân có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra người áo đen này ở đâu nhìn thấy qua, vì vậy liền thôi vậy. Nói vậy ngươi chính là tộc trưởng đại nhân chứ? Tại hạ Lâm Phong, đối với khích lệ của tộc trưởng thật sự e thẹn không dám nhận, kia chỉ là những người thế tộc có thành kiến với ta mà thôi, thật ra người của Mộ Dung gia cũng không một mình ta giết. Lâm Phong giải thích nói, Phục Quyến phất tay khuyên can nói, Lâm Phong tiểu hữu ngươi thì không cần quá khiêm nhượng, ta đến cho ngươi dẫn gặp một người. Nói xong người áo đen kia chậm rãi đi tới, Phục Quyến ngang thanh nói. Vị này là vương tổ tộc ta, rất muốn biết Lâm Phong tiểu hữu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đến từ mới vừa đi vào liền đem cho Lâm Phong một cảm giác rất không thoải mái, giống như cảm giác rất đáng sợ lại rất kiềm nén, linh thức của Lâm Phong có thể cảm ứng ra người áo đen này tuyệt đối là cao thủ. Phục Tịch lạnh lùng nhìn Lâm Phong, thấp giọng nói, Lâm Phong, rốt cuộc ngươi và ma thần khảm phổ có quan hệ gì? Ở trên người tại sao có hơi thở của ma thần khảm phổ? Lời nói của người áo đen trước mắt khiến Lâm Phong chấn động mạnh, hắn làm sao biết ma thần khảm phổ có ta có quan hệ. Với lại còn cảm ứng ra hơi thở của ma thần khảm phổ ở trên người ta. Lâm Phong cố ý làm ra một bộ dáng không hiểu rõ cho nên, nghi hoặc nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ma thần khảm phổ. Ta không biết, có thể ngươi nhìn nhầm sao. Thì ra Lâm Phong quá lo, Phục Tịch cũng không có cảm ứng được hơi thở của ma thần khảm phổ trên người Lâm Phong, Phục Tịch chỉ là cảm ứng được ma huyết năng lượng dao động trong cơ thể Lâm Phong mà thôi. Tu luyện của ma thần khảm phổ và Lâm Phong đều là ma thần độn, trong cơ thể vận chuyển đồng dạng là ma huyết năng lượng cho nên Phục Tịch có thể cảm ứng ra. Phục Quyến bọn người cũng là không chút đầu mối nhìn Phục Tịch và Lâm Phong. Hoàn toàn không hiểu rõ tại sao nói ma thần khảm phổ và Lâm Phong có quan hệ. Phục Tịch cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần nói dối, ở trước mặt ta giả ngốc là không có tác dụng, nếu ngươi đem sự thật nói cho ta biết, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi, nếu không, hậu quả ta không dám cam đoan. Mặc dù đáy lòng Lâm Phong vẫn rất kinh ngạc, nhưng vẫn là không xem thường nói. Ta thật sự không hiểu rõ ma thần khảm phổ ngươi nói là người gì, càng không cần nói là có quan hệ gì với hắn, hy vọng ngươi đừng có lần nữa lấy một số sự việc ta không biết chút nào ép hỏi ta. Chấm, xem ra ngươi là muốn cứng miệng đến cùng. Ta cũng muốn xem ngươi ở trên người ma thần khảm phổ học được bao nhiêu phần bản lĩnh. Phục Tịch nói xong, thân ảnh hăng hái di động đến trước mặt Lâm Phong. Huy động cánh tay phải đập về phía Lâm Phong. Lâm Phong gặp nguy không loạn qua lại tránh đi, đồng thời gọi ra thiên hồng thương, trở tay đâm hướng về phía Phục Tịch. Phục Tịch lần công đầu không có đập được Lâm Phong, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lần nữa giơ tay hư chảo Lâm Phong. Với lực yêu nguyên tinh túy hùng hậu ngưng tụ thành một cái tay lớn màu xanh, trong nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ bao trùm trong tay lớn. Nhìn thấy năng lượng bàn tay lớn ở trước mắt xuất hiện chụp hướng về phía bản thân, Lâm Phong toàn lực thi triển phong ảnh quyết, di động tốc độ lập tức tăng nhanh gấp 10 lần, hiểm hiểm tránh ra bàn tay lớn của Phục Tịch. Vừa mới thoát thân, Lâm Phong lập tức thi triển ra thương ảnh công kích cực nhanh, vô số thương ảnh hoặc đâm, hoặc đập mà thiên hồng thương biến thành công đến trên bàn tay lớn của Phục Tịch. Mặc dù bàn tay lớn của Phục Tịch là lực yêu nguyên biến ảo thành, nhưng lúc thiên hồng thương ảnh công kích đến trên bàn tay lớn, lại phát ra một trận dày đặc tiếng kim thiết vang lên. Bàn tay lớn của Phục Tịch bị thiên hồng thương của Lâm Phong đánh tan ngưng hình. Bọn người Phục Quyến ở một bên quan sát vừa mới muốn lên trước động thủ công kích Lâm Phong, Phục Tịch nhìn chăm chú mọi người một cái, lạnh nhạt nói. Có ta ở đây, vẫn không cần các ngươi ra tay. Bọn người Phục Quyến đành phải xa xa rút đến một bên quan sát cuộc chiến. Phục Tịch cười lớn nói, Lâm Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ngươi lại có thể đem lực yêu nguyên của ta đánh tan, ta có chút xem thường ngươi. Lâm Phong thách thức nói, lần sau công kích sẽ không phải đánh tan lực yêu nguyên của ngươi, ta sẽ đánh tới chân thân của ngươi. Phải không, vậy thì thử xem vậy, Phục Tịch âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, ở trong tay Phục Tịch nhanh chóng kết ra ấn quyết kỳ quái, giống như đang chuẩn bị thi triển cấm chế gì. Lâm Phong không là đứa ngốc. Đương nhiên sẽ không đứng ở chỗ cũ yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi vứt đâm ra thiên hồng thương, thân thể của Lâm Phong khẽ khẽ nghiêng. Đôi tay liên tục hướng về phía trước chậm đẩy. Ở lúc này huyết ma năng lượng đã từ đôi tay của Lâm Phong lặng yên chạy ra bên ngoài thao túng lấy thiên hồng thương cực kỳ quỷ dị góc độ lơ lửng đâm về phía Phục Tịch. Lúc này Phục Tịch dừng lại tiếp tục ngưng ấn, hai tay khép lại, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước đầy rời đi khẽ quát. Thiên khiển ấn chứ, từ hơn 10 đạo bạch quang lượn lờ của đồ án phức tạp mà điện quang tạo thành hối hả bao về phía Lâm Phong, mặc dù không biết Phục Tịch sử dụng chiêu số gì, nhưng dùng mắt thường xem Lâm Phong cũng biết tuyệt đối không thể bị vật không rõ này đánh trúng bản thân. Lâm Phong thu lại thiên hồng thương vốn phải công kích đến Phục Tịch nhanh chóng thu hồi ở trong chút ít với đồ án điện quang tiếp xúc. Nhưng khiến Lâm Phong không ngờ tới là thiên hồng thương lại là bừng tỉnh không có gì xuyên thấu điện quang đồ án cũng không có một chút ngăn cản gì, Lâm Phong đột ngột kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách Lâm Phong vận chuyển toàn thân huyết ma năng lượng dám ở trên cơ thể chính mình ngưng hình thành một tầng năng lượng hộ thể cuối cùng điện quang đồ án bao trùm đến trên năng lượng hộ thể của Lâm Phong. Sau khi điện quang đồ án đang tiếp xúc đến năng lượng hộ thể của Lâm Phong, lập tức liền như xiềng xích vậy đem Lâm Phong gắt gao nhốt lấy, Lâm Phong cảm thấy từ trên xiềng xích điện quang đồ án tạo thành có một luồng lực mạnh hướng về phía bản thân vọt tới. Năng lượng hộ thể bị áp chế dần dần rút nhỏ phạm vi hộ thể, như vậy đi xuống, không cần bao lâu, Lâm Phong liền sẽ bị điện quang đồ án tạo thành dây chói nhốt lấy, hình thế trong lúc này cực kỳ bất lợi đối với Lâm Phong. Cách chương.